xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 2, ta là các người tổ tiên. Thật đúng là nhỏ yếu, bị khí công ba đánh trúng người ngoài hành tinh thanh âm từ nổ tung năng. Lượng bên trong truyền tới, nghe hắn nói khẩu khí, hoàn toàn không có bị thương tổn đến. Điều này sao có thể? Vốn cho là thành công đánh chết đối phương, hắn gương mặt khiếp sợ. Mới vừa khí công ba, hắn sử xuất gần như toàn bộ lực lượng, làm sao có thể không có oanh sát đối phương? Hắn không phải tin tưởng, coi như là đối phó đóng băng ác ma nhất tộc thủ lĩnh, hắn cũng không có sử xuất quá lực lượng như vậy. Yên vụ nhanh chóng tán lại, người ngoài hành tinh ải thân thể nhỏ lần thứ hai hiển lộ ra. Chỉ bất quá hắn giờ phút này trên người bao phủ một tấm trong suốt lồng bảo hộ. Vừa rồi chiêu đó khí công ba sở dĩ không có thương tổn đến hắn, chính là bởi vì có như thế một tầng bảo hộ. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, huyễn ma nhân. Chỉ nghe hắn thuận miệng nói một câu, hắn đã đối với trong truyền thuyết này siêu saiya mất đi hứng thú. Gào, tiếp thu được chỉ lệnh, huyễn ma nhân mới bắt đầu động. Hắn tựa hồ giống như khôi lỗi một dạng, không có ai chỉ huy cũng sẽ không di chuyển. Bằng không khi trước công kích, coi như đánh không đau hắn, cũng có thể làm cho hắn sinh khí. Trừ cái đó ra, cũng có một loại khả năng, ước đoán tâm trí của hắn chưa lớn lên, cho nên đưa tới hắn còn sẽ không tự chủ làm ra động tác. Đối mặt nhỏ yếu như vậy sinh vật, hắn tựa hồ cũng lười nhúc nhích, trực tiếp mở miệng một nói hỏa diễm phun ra, trực bức siêu saiya đi. Thật nhanh, nhìn thấy trước kia không nói một tiếng quái vật dĩ nhiên cũng không còn chết. Hơn nữa phun ra một đạo cực kỳ nhanh chóng hỏa diễm lệnh hắn kinh hãi. May mà né tránh đúng lúc, bằng không hắn có thể muốn biến thành nướng người. Gào, một kích không trúng, huyễn ma nhân hiển nhiên nổi giận. Cái này nhỏ yếu như vậy còn kiến hôi lại vẫn dám tránh. Bang, bang bang, hợp với bước ra ba bước, huyễn ma nhân đã rời siêu saiya 10 thước xa. Ngắn như vậy khoảng cách, lấy huyễn ma nhân tốc độ công kích chỉ có thôi toán. Nếu là hắn ở tiến công một lần, muốn tránh liền không dễ dàng như vậy. Cảm thụ cái này trước mắt con thú dữ này nồng nặc tiếng thở, tim của hắn toàn bộ bị kinh hãi. Biến thành siêu saiya tới nay, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy sợ, ta đã biến thành trong truyền thuyết siêu saiya, vì sao ta sẽ sợ? Lẽ nào trong truyền thuyết siêu saiya không phải mạnh nhất sao? Tổ tiên đại nhân, là ta nơi nào lầm sao? Nếu như trên trời có linh, nói cho ta biết đáp án. Hắn tâm lý tựa hồ có một loại tuyệt vọng, còn nhớ rõ phụ thân lưu cho hắn bí sử trên ghi lại. Người saiya thủy tổ, sở hữu biến thân thành vì siêu saiya năng lực. Lực lượng của hắn có thể cùng vũ trụ mạnh nhất thần hủy diệt đối kháng. Mấy trăm năm trước, thủy tổ đại nhân cùng Bai Lucy đại nhân chiến đấu. Ban đầu tình hình chiến đấu kinh thiên động địa, toàn bộ vũ trụ trở nên lay động. Trận chiến ấy duy trì liên tục một năm nhiều, toàn bộ vũ trụ rơi vào trong khủng hoảng. Kết quả sau cùng không người biết, nhưng lúc đó sau đó, thần hủy diệt đại nhân cùng thủy tổ đại nhân đều tiêu thất vô tung. Chờ một chút, tình hình chiến đấu lay động vũ trụ, nhưng là ta biến thân thành vì siêu saiya sau đó, nhưng không có lực lượng cường đại như vậy. Nếu như nói lay động tinh cầu, đến lúc đó có thể làm được. Hắn đến thời khắc này chỉ có suy nghĩ cẩn thận. Hắn đích xác là biến thân thành siêu saiya, nhưng là lại không giống tổ tiên như vậy, sở hữu lay động vũ trụ lực lượng. Gào gừ, càn rỡ tiếng gầm gừ từ huyễn ma nhân trong miệng hét giận dữ đi ra, đưa hắn từ trong tiềm thức gọi tỉnh lại. Lần thứ hai cảm thụ được trước mắt quái vật cường đại, hắn ngây tại chỗ, màu vàng dáng vẻ bệ vệ tiêu tán mở. nhưng hắn như trước bảo trì cái này siêu Saiya hình thái. Chỉ là hắn hiện tại đã mất đi ý thức chiến đấu. Phụ vương, mau tránh ra, ba ba, ngoặc kép, tiếng hô to không ngừng từ hắn bốn cái nhi tử trong miệng truyền ra. Thế nhưng hắn lại cùng không nghe được, nhìn càng ngày càng gần cái đuôi lớn, hắn cảm giác được mình tử kỳ đến rồi, khí tức tử vong làm cho cả người hắn đều chết lặng rớt. Ầm ầm, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một nói kinh lôi từ trên trời giáng xuống, phách đánh vào huyễn ma nhân cái đuôi lớn trên. Ầm, một tiếng nổ vang, huyễn ma nhân lại bị đánh bay ra ngoài. Đây không phải là thông thường thiểm điện, có thể đem hắn đánh bay, cũng đủ để chứng minh cái này lôi điện không phải chuyện đùa. Gào, thê thảm gầm rú từ trong miệng hắn truyền ra. Lập tức, hắn nặng nề tè ngã xuống đất. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là thần mã tình huống. Chuyện gì xảy ra? Khống chế huyễn ma nhân ngoại tinh nhân cũng choáng váng. Mới vừa thiểm điện tới quá đột ngột. Thế nhưng hắn rất tinh tường. Thiểm điện sao có vậy uy lực? Đưa hắn huyễn ma nhân đánh bay. Trong này tất có kỳ quặc. Thân là người Saiya, dĩ nhiên sợ. Không khỏi thật mất thể diện. Chợt, một tiếng nổ vang truyền đến nơi này. Ngay sau đó, bốn thân ảnh hiển lộ ra. Bốn người này không là người khác, chính là từ kiếp trước thế giới trở về Bardock, Sa Cơ, Ngô Vũ Hinh cùng với Ngô Thiên. Lúc đầu Bardock còn đang là hắn nên tiến nhập người nào vũ trụ chỉ có đúng mà phiền não. Thế nhưng sau lại, một quen thuộc khí chỉ dẫn tha phương hướng. Loại khí tức đó là chỉ có siêu Saiya mới có. Vừa tiến vào cái này vũ trụ, Bardock trước tiên liền đến nơi này. Kỳ thực ở nơi này siêu Saiya cùng huyễn ma nhân đối kháng thời điểm Bardock liền đã đến. Hắn chỉ là muốn nhìn cái này cái mới sinh siêu Saiya có thể làm đến mức nào. Đáng tiếc kết quả làm hắn tương đương thất vọng. Ngay từ đầu, vốn là đang vì người Saiya nghịch tập đóng băng ác ma nhất tộc mà vui vẻ. Hiện tại, chứng kiến cái này siêu Saiya dĩ nhiên sản sinh sợ hãi ý niệm trong đầu. Đơn giản là lại ném người Saiya mặt mũi. Người Saiya là càng chiến càng hăng đấy. Mặc kệ đối mặt mạnh đi nữa sinh vật, cho dù chết cũng không có thể sợ. Chỉ có như ấy mới có thể sáng tạo ra kỳ tích. Các ngươi là... Siêu Saiya giật mình nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bốn người. Thực sự không nghĩ ra, những người này rốt cuộc là người nào, có thể trống rỗng xuất hiện tại nơi đây, đủ để chứng minh rồi những người này không đơn giản. Hơn nữa phía trước câu nói kia lệnh hắn càng phát nghi hoặc. Hừ, ngươi cho là ta sẽ là ai chứ? Bardock nhẹ rên một tiếng, nói rằng... Cái này cái mới sinh siêu Saiya chẳng những bản lĩnh không lớn. Ngay cả đầu óc cũng đủ bá đạo. Bardock lúc trước câu nói kia đã nói xong đủ rõ ràng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi dám tùy tiện trộn đều ta cùng với người Saiya chiến đấu. Ngươi cái này là muốn chết. Lúc này, cái kia khống chế huyễn ma nhân ngoại tinh nhân sinh khí. Lúc đầu tất cả y theo hắn kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Nhưng bây giờ đột nhiên tới vài cái quấy rối. Còn kiến hôi, ngươi không nói lời nào không ai sẽ biết, làm ngươi chết. Bardock liếc ngoại tinh năm, ba người liếc mắt, khổng lồ uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Một đạo vô hình khí áp đem đè ngã xuống đất. Cái này là lực lượng bực nào? Nằm tại chỗ người Saiya kinh hãi, ngoại tinh nhân kinh hãi, ngược lại là huyễn ma nhân, ở thấy được Bardock uy áp sau đó, lộ ra nét mặt hưng phấn, há mồm gào lên, gào, huyễn ma nhân một bả từ dưới đất bò dậy, nắm lên nắm tay hướng phía Bardock đánh, làm can, Bardock vượt quát một tiếng, trong nháy mắt biến thành siêu Saiya, sau đó vươn một ngón tay. Chặn huyễn ma nhân cường hãn một quyền. Ở nhìn thấy Bardock biến thành siêu Saiya, người ở chỗ này lần thứ hai khiếp sợ đến. Đặc biệt năm vị người Saiya, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Ba Doc cũng là người Saiya, hơn nữa còn là siêu Saiya. Hiện tại biết ta là ai không? Ta có thể nói là các ngươi tổ tiên. Ba Doc ngữ xuất kinh nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.